Âm nhân tế, chương 270, 270, bị mắc kẹt trong hang động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua, liền phát hiện hai tảng đá vừa rồi bị Bạch Sơn Anh ném tới cũng đang sinh trưởng rất nhanh lúc này. Hai tảng đá kia đều đã không qua mặt chân của ta, đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được vọt lên trên, nhanh chóng tới gần đầu gối của ta. Dưới chân ta dùng sức, muốn tránh thoát khống chế tảng đá này. Căn bản không được. Mẹ kiếp, cái gì quỷ thuật pháp gì đây? Hà Thanh bên kia hỏi. Hắn nhanh chóng hướng về phía ta vọt tới, một phen nắm lấy cánh tay ta, muốn kéo ta ra, nhưng kết quả vẫn không được. Bạch Sơn Anh cười lạnh một tiếng, hắn nói, các ngươi cũng không cần uổng phí khí lực, mặc kệ ai tới nơi này, đều không cứu được các ngươi. Nếu đã tới, sao không an tâm ở tại chỗ này dưỡng long mạch, chẳng phải là tốt hơn sao? Hắn ta nói đến đây, Bạch Sơn Anh nhìn về phía ta, nói. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên, Trương Đại Nhân, huyết mạch của ngài đối với long mạch rất có ích lợi, càng nên ở lại chỗ này. Người đánh giám, chỉ bằng ngươi, còn muốn lưu tiểu tử chúng ta ở chỗ này, nằm mơ đi. Hà Thanh mắng, hắn một tay cầm lấy xương đùi rơi ra từ quan tài bên cạnh, trên tay dùng sức, hướng về phía Bạch Sơn Anh liền đánh tới. Xương đùi giống như mũi tên rời cung mà đi, nhưng vẫn bị Bạch Sơn Anh vững vàng tiếp được. Hà Thanh nhìn một chút, tảng đá đã không qua đầu gối của ta, nói với ta. Tiểu tử kia, ngươi chờ một lát, mánh khóe quỷ quái của tôn tử Bạch Sơn Anh này bất quá chỉ là thủ thuật che mắt. Đợi lát nữa bổn đại sư tiêu diệt hắn, ngươi tự nhiên sẽ khôi phục tự do. Không đợi ta đáp lại, Hà Thanh liền hướng Bạch Sơn Anh vọt tới. Bạch Sơn Anh trong tay cầm xương đùi vừa rồi nắm lấy, nhìn một chút, nói. Trương tiểu huynh đệ, ngươi có thể nhầm lẫn, thứ này cũng không phải trên người tổ tiên Bạch gia. Đây hẳn là hài cốt của tổ tiên Trương gia các ngươi, nếu như ta không đoán sai, người năm đó, cùng hoàn cảnh của ngươi không sai biệt lắm. Hà Thanh một cước đá qua, Bạch Sơn Anh giơ tay ngăn cản, xoay người thập phần xảo diệu, Hà Thanh lại một cước đá vào không trung, cả người đều là lảo đảo. Đồng thời, một hòn đá xuất hiện dưới chân hắn, chờ hắn chuẩn bị rút lui thời điểm, dưới chân liền không nhúc nhích được. Cũng chính là nửa phút đồng hồ, chân Hà Thanh đều đã bị bao phủ trong đá xanh. Thế nào, việc có bản lĩnh này của ngươi, làm sao tiêu diệt ta? Bạch Sơn Anh lạnh lùng nói, không phải chính là hòn đá thôi sao, có cái gì đặc biệt, đừng chờ lão tử đi ra ngoài, nếu không, dì ba tê chết ngươi. Hà Thanh hướng về phía Bạch Sơn Anh quát, dưới chân hắn dùng sức giãy giụa, nhưng căn bản không cách nào tránh thoát. Bên kia, Ân Đắc Thủy một mực ứng phó Bạch Tiểu Y. Bạch Tiểu Y sau khi nuốt long khí kết tinh, tu vi tăng lên không ít. Ân Đắc Thủy mấy lần thử phong Bạch Tiểu Y hồn mạch cũng không làm được. Sau khi ta và Hà Thanh đều bị nhốt ở nơi này, Bạch Sơn Anh liền hướng Bạch Tiểu Y bên kia đi tới. Hắn hóa thành một đạo hư ảnh. Trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau Bạch Tiểu Y, hướng về phía sau gáy nàng điểm một cái. Cả người Bạch Tiểu Y mềm nhũn, liền ngã xuống đất. Ân Đắc Thủy vọt tới, Bạch Sơn Anh hơi thấp xuống thân thể, tay khẽ động, tay hắn cũng không đụng phải Ân Đắc Thủy, liền nhìn thấy lồ âm ngực Ân Đắc Thủy xuất hiện một chỗ lõm hình bàn tay. Theo đó, Ân Đắc Thủy bay thẳng ra ngoài, ngã xuống vách đá đối diện. Hắn nặng nề nện vào vách đá. Nhưng cũng không có rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau lưng hắn, những tảng đá kia bắt đầu sinh trưởng rất nhanh. Dần dần, nửa người Ân đến Thủy đều bị tảng đá kia bao ở bên trong. Bạch Sơn Anh đi đến bên cạnh Bạch Tiểu Y, hắn đem Bạch Tiểu Y khiêng lên. Sau đó, hắn đi tới chỗ vết nứt trên vách đá cách đó không xa, tìm một hồi bên trong, tìm được một khối ngọc thạch gần giống hình người. Đó là một khối ngọc thạch không có điêu khắc, tựa như trời thành. Đây hẳn là ngọc do long mạch ủ ra, thứ này cầm trên tay, cũng tương đương với nắm giữ long mạch này. Nếu như có thể đem viên ngọc bội này dung nhập vào trong cơ thể, liền có thể hấp thu cơ hồ toàn bộ long mạch long khí. Đây hẳn là mục đích của Bạch Sơn Anh. Sau khi lấy long ngọc đi, Bạch Sơn Anh hướng về phía ta giảo hoạt cười. Sau đó, liền khiêng Bạch Tiểu Y đi về phía cửa động, hắn vừa đi vừa nói. Tiểu chất nữ này của ta còn có chút tác dụng, ta phải mang đi, nàng không thể bồi ngươi, Trương đại nhân. Ngươi muốn dẫn cô ấy đi làm gì? Ta hỏi ngay lập tức, Nếu Bạch Sơn Anh đã chiếm được chi mạch long mạch này, mục đích của hắn ta đã đạt được. Hắn ta cũng không cần phải cầm Bạch Tiểu Y đi uy hiếp Bạch Sơn Hải, nhưng hắn ta còn mang theo Bạch Tiểu Y, đây là có ý gì? Đương nhiên là dẫn nàng đi làm chuyện quan trọng hơn. Tiểu cô nương này, ở trong lòng Bạch Sơn Hải rất trọng yếu, ở trong lòng Hà Thanh Long cũng trọng yếu như nhau. Nếu như có thể cầm nàng đổi lấy đi long mạch Hà gia kia, chẳng phải là rất tốt sao? Hơn nữa, Thành Cho Sơn bây giờ trên thực tế nên nằm trong tay Hà Thanh Long và Bạch Sơn Hải. Ta lại cầm nàng, đi lấy Thành Cho Sơn tới đây. Như vậy, Trương Đại Nhân, kế hoạch của chúng ta chẳng phải là được sao? Bạch Sơn Anh hỏi ngược lại. Hiển nhiên, trong giọng nói của hắn ta còn mang theo ý tứ châm chọc. Làm sao ngươi biết, bọn họ thật sự sẽ đổi với ngươi? Ta hỏi ngay lập tức, họ chắc chắn sẽ làm điều đó. Dù sao, Bạch Sơn Anh ta không thiếu nhất chính là thủ đoạn. Chẳng lẽ Trương Đại Nhân ngài cảm thấy không phải sao? Huống chi, bọn họ đối với tiểu chất nữ cưng chiều, ta chính là tận mắt nhìn thấy, hẳn là so với Trương Đại Nhân ngài càng thêm rõ ràng, không phải sao? Bạch Sơn Anh nói xong, cười ha ha, liền hướng động khẩu tiếp tục đi tới. Hắn ta vừa đi được bộ một vài bước và dường như nghĩ về một cái gì đó. Hắn ta tìm mấy tảng đá trên mặt đất, đọc một ít chú ngữ, sau đó tiện tay ném như vậy. Hắn ta liên tiếp ném vào hơn 10 tảng đá ở cửa động, tảng đá dính đất, lập tức tựa như sống, bắt đầu dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được rất nhanh sinh trưởng. Có lẽ là bởi vì vấn đề lượng nhiều, Bạch Sơn Anh còn chưa đi tới nơi rèm nước bên ngoài huy ba tê động, cửa động bên này đã bị tảng đá sinh trưởng dưới lòng đất chặn lại. Cửa động bị chặn đến nhỏ giọt không lọt, thật giống như cái chỗ kia căn bản không có cửa động bình thường giống nhau, chỉ là một mảnh nham thạch không có bất kỳ dấu vết gì. Nham thạch bên ta đã bao phủ thắt lưng, Hà Thanh bên kia cũng đã đến đầu gối trở lên. Bởi vì nước ân đắc rất dính vào vách đá, cho nên, đá xung quanh hắn lan tràn nhanh hơn. Cũng chính là mấy phút này, tứ chi ân đắc thủy đều đã chôn ở bên trong tảng đá. Sau khi cửa động bị chặn lại, nham thạch bên kia vẫn rất nhanh sinh trưởng, hướng bên này vẫn vọt tới. Hơn nữa, tốc độ lan tràn kia hình như cũng càng ngày càng nhanh. Cứ tiếp tục như vậy. Chỉ sợ toàn bộ huy ba tê động sẽ bị lấp đầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó, chúng ta khẳng định đều sẽ bị chôn vùi trong nham thạch kia. Chỉ sợ sẽ biến thành hóa thạch sống. Ân đạo trưởng, ngươi làm sao vậy? Ân nấc thủy bị Bạch Sơn Anh đánh một trường, hình như còn bị thương không nhẹ. Hắn bị dính vào vách đá, khóe miệng còn có máu tươi chảy xuôi xuống. Tay chân ân đắc thủy đã bị chôn ở bên trong, đầu cũng có một nửa bị chôn vùi. Hắn thập phần gian nan nói. Trương tiểu huynh đệ, các ngươi đừng để ý đến ta, nghĩ biện pháp, cùng Hà đạo trưởng đi ra ngoài. Thế nhưng, hiện tại có thể có biện pháp gì? Thuật pháp của Bạch Sơn Anh thật sự quá quỷ dị. Chúng ta căn bản là tìm không được biện pháp phá giải loại thuật pháp này. Ta chỉ có thể thở dài một hơi, đây chỉ sợ là thật sự muốn bị phong ở chỗ này. Thật sự không có cách nào, ta chỉ có thể rút ra một tấm hoàng phù thử xem. Hoàng phù dính vào những tảng đá kia, đích xác sẽ rắc rắc khói trắng, nhưng rất nhanh hoàng phù sẽ hóa thành tro tàn, tốc độ sinh trưởng của tảng đá kia cũng sẽ không chậm lại. Hơn nữa, túi tiền đặt hoàng phù bên dưới ta đã bao phủ trong tảng đá, cho dù hữu dụng, hiện tại cũng không có cách nào dùng được. Hà Thanh bên kia cũng có thử, phù văn mộc của hắn đi đối phó những tảng đá kia, kết quả cùng hoàng phù của ta không sai biệt lắm. Vào lúc này, ân đắc thủy bên kia đã hoàn toàn bị chôn vùi trong tảng đá, ta hô vài tiếng, hắn cũng đã không có biện pháp đáp lại. Nếu như không tìm được biện pháp, ân đắc thủy chỉ sợ sẽ thật sự mất mạng. Nghĩ tới đây, trong lòng ta cũng có chút hoảng hốt, ân mạt thủy cùng Hà Thanh đều là ta mang tới. Bọn họ vốn có thể không tham dự vào chuyện này, nhưng hiện tại ta lại hại bọn họ bị nhốt ở nơi này, còn có nguy hiểm đến tính mạng. Ta nhìn Hà Thanh, nói. Hà đại sư, thực xin lỗi, tiểu tử kia, lời này của ngươi có ý gì? Hà Thanh nghi hoặc nói, đây vốn chỉ là chuyện của nhà ta, không nghĩ tới còn liên lụy đến các ngươi. Ta nói vậy, tiểu tử kia, lời này của ngươi nói không đúng, dựa theo ta dự liệu, ngươi liên lụy không được ta cùng ân đạo trường. Hà Thanh quay đầu lại cười với ta, nói, cách trương.